Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, đệ nhất võ quán người chấp pháp. Mã Vân Phi đã thật lâu chưa có trở lại mặt đất. Hắn trước kia tại đệ nhất võ quán bên trong cơ bản xem như một cái người tàng hình. Phía trên có hắn thiên phú tuyệt luân ca ca Mã Vân Phong đẻ ép. Muốn kế thừa đệ nhất võ quán cũng làm không được, bởi vì phía dưới còn có chất tử Mã Minh Vũ. Bất quá may mắn hắn tâm tư cũng không tại cái này phía trên. Hắn vẫn là hướng tới cao hơn cảnh giới võ đạo, chỉ là tòng bát phẩm thiên địa tiến vào cửu phẩm sinh tử cửa này quá khó. Hắn đã tạp ở chỗ này mấy chục năm không cách nào đột phá. Thời gian dài như vậy không qua được cửa này. Mặc dù là có rất lớn chỗ xấu, nhưng là cũng có chỗ tốt nhất định, đó chính là hắn tại thiên địa cảnh giới tu luyện đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Có thể tu luyện bản lãnh hắn cơ bản đều đã học được. Nội lực cùng tinh thần lực cũng tại tích lũy tháng ngày bên trong không ngừng lớn mạnh. Tại toàn bộ sinh mệnh chi chu bát phẩm người chấp pháp bên trong, hắn ước lượng có 10 hạng đầu thực lực. Nhiệm vụ lần này đến tương đối đột nhiên, hắn cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ an bài cho hắn dạng này một cái nhiệm vụ. Nghị viên Vương Đạt nói cho hắn biết, Lan Tư Lạc cùng Simon từ đầu đến cuối, nhưng là ai cũng không xác định bọn họ đi nơi nào. Cho nên không thể gióng trống khua chiêng đi tìm, mà thổ quốc mặt đất ma đô nơi nào, có một cái gọi là Tần Hạo Hãn người có chút khả nghi địa phương. Làm hắn đi điều tra một chút, Mã Vân Phi không nghĩ tới nhiệm vụ như vậy sẽ rơi vào trên đầu mình. Thực lực của hắn không tính cao cấp nhất, hơn nữa tại đạo lý đối nhân xử thế phía trên tương đối khô khan. Mà đồ nơi nào ngư long hỗn tạp, hắn đi cũng có thể đánh cỏ động rắn, vì cái gì muốn hắn đi? Về sau Vương Đạt đề điểm hắn một câu, hắn mới hiểu được, nguyên lai sở dĩ lựa chọn hắn. Là muốn mượn nhờ đệ nhất võ quán lực lượng. Này đến là có thể lý giải. Đệ nhất võ quán người vốn chính là tại hoang dã khu hoạt động. Hắn trở về sau, có thể có được Mã Minh Vũ trợ lực. Vậy cái này điều tra tình huống nhất định phi thường thuận lợi. Tiếp nhận Vương Đạt mệnh lệnh, Mã Vân Phi sửa lại một chút, sau đó rời đi sinh mệnh chi chu. Sinh mệnh chi chu mặc dù cũng là hướng Á Liên bang phương hướng phi hành, nhưng là tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nhiệm vụ khẩn cấp, hắn muốn sớm xuất phát, ngồi một chiếc liên bang phối cấp bọn họ phi hành khí. Hắn cấp tốc chạy tới thổ quốc, thật lâu chưa có trở về mặt đất, nhìn phía dưới sóng cả mãnh liệt đại dương, vậy mà làm hắn cảm thấy rất thân thiết, trường kỳ không được coi trọng. Ngẫu nhiên nhận được trọng dụng, càng làm cho hắn kích tình bành trướng. Lần này sự tình tốt nhất làm lớn chuyện một chút. Ta muốn để người trong thiên hạ nhìn xem. Năm đó ở đệ nhất võ quán không có tiếng tăm gì Mã lão đại. Hiện tại có uy phong bậc nào sát khí. Sao đệ nhất võ quán. Mã Minh Vũ vợ chồng than thở. Tần Hạo Hãn tốt nghiệp sau. Thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, cũng tìm không được nữa bóng người. Hai người bọn họ thậm chí một lần từ bỏ tìm kiếm. Thế giới như vậy lớn, đi đâu mà tìm, nhưng là liền tại bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng lúc. Một đoạn thời gian trước hết lần này tới lần khác lại truyền tới Tần Hạo Hãn tin tức. Nhận được tin tức để bọn hắn sợ vỡ mật. Tần Hạo Hãn vậy mà tại Ma Đô đầu tiên là xử lý Kít cùng Salemanya. Sau đó lại cùng Bạch Nha liên thủ, xử lý hay cái ngoại lai thiên địa cảnh giới cao thủ. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tần Hạo Hãn lại có thể trưởng thành nhanh như vậy, lúc này mới đại học tốt nghiệp không đến một năm thời gian. Vậy mà liền có đánh giết thiên địa cảnh giới thực lực. Con kia đại tinh tinh xuất hiện. Cũng làm cho Mộc Lan Khê triệt để rõ ràng thanh xuân hồ sự tình. Nguyên lai con kia đại tinh tinh chính là Tần Hạo Hãn. Thế nhưng là kia Kim Long là ai đâu? bọn họ cố nhiên muốn xử lý Tần Hạo Hãn giúp nhi tử báo thù. Thế nhưng là cái kia cũng muốn xây dựng ở bọn họ có thực lực kia cơ sở bên trên. Đừng báo thù không thành, kết quả đem chính mình cũng cho góp đi vào. Đó cũng không phải là bọn họ muốn. Thế nhưng là trên mặt đất, cửu phẩm cường giả căn bản liền không tìm được. Biện pháp duy nhất chính là đi sinh mệnh chi chu tìm kiếm phụ thân Mã Vân Phong hoặc là thúc thúc Mã Vân Phi. Nhưng là Mã Minh Vũ giấy thông hành bị Tần Hạo Hãn trộm đi. Hắn muốn đi sinh mệnh chi chu cũng là không được nó cửa mà vào. Không có giấy thông hành, ai chim hắn là ai? Trong lúc nhất thời, hai người kia vô kế khả thi, một ngày bằng một năm, thậm chí hắn còn lo lắng Tần Hạo Hãn một ngày kia trưởng thành, có thể hay không tới đem bọn hắn phản sát, loại này lo lắng để bọn hắn đêm không thể say giấc. Thúc thủ vô sách cảm giác khốn nhiễu bọn họ, thậm chí Tần Hạo Hãn cũng không có cái thân nhân. Cha mẹ năm đó bị đưa lên sinh mệnh chi chu, để bọn hắn nghĩ uy hiếp cũng không tìm tới con tin. Ngay tại như vậy lo nghĩ sợ hãi tâm tình bên trong. Có người tới cửa, bên ngoài đệ nhất võ quán đệ tử Bạch Bạch Bạch chạy vào. Hưng phấn nói, quán chủ, có người đến, Mã Minh Vũ phiền muộn không thôi. Tới thì tới, có một ngày không có người đến. Có cái gì đáng đến hô to gọi nhỏ? Không phải a quán chủ. Người tới là nhị lão gia nha. Ai? Ngươi nói ai? Là nhị lão gia Mã Vân Phi. Mã Minh Vũ lập tức một chút đứng lên. Trong mắt lập lòe tỏa sáng. Đây thật là vừa mới muốn ngủ đã có người tới đưa gối đầu. Mã Vân Phi vậy mà trở về. Hắn không phải tại sinh mệnh chi chu sao? Mau mời, được rồi, chính ta đi nghênh. Hắn vừa mới muốn ra bên ngoài chạy, Mã Vân Phi đã đi vào rồi. Ha ha, Minh Vũ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhị thúc, Mã Minh Vũ hưng phấn bổ nhào qua, khom người thi lễ, Mộc Lan Khê cũng đi theo đi qua. Bất quá nàng bộ dáng bây giờ trẻ ra. Mã Vân Phi cùng Mã Minh Vũ hàn huyên hai câu, đến là không có nhìn ra Mộc Lan Khê manh mối. Dù sao hắn rời đi thời điểm, Mộc Lan Khê đại khái chính là bộ dáng này. Nhị thúc, ngươi làm sao sẽ trở lại? Mã Minh Vũ mời Mã Vân Phi thượng tọa, mở miệng hỏi, là như vậy, ta nhận được một cái nhiệm vụ, trở về điều tra một cái người chấp pháp cùng quý tộc mất tích sự tình. Nhưng là ngươi cũng biết, nhị thúc liền biết tập võ, đối với những này điều tra sự tình cơ hồ là nhất khiếu bất thông. Cho nên liền nghĩ đến ngươi, hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ nhị thúc một lần. Mã Minh Vũ vội vàng gật đầu, ta đây tự nhiên là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Không biết nhị thúc muốn điều tra chỗ nào sự tình. Ma Đô, Mã Minh Vũ nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi. Nhị thúc, ngươi muốn điều tra Ma Đô chuyện gì? Ta muốn điều tra một cái tên là Tần Hạo Hãn người. Liên bang hội nghị hoài nghi, người này khả năng cùng một cái người chấp pháp, cùng một cái quý tộc mất tích sự tình có quan hệ. Nghe đến đó Mã Minh Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên mà một chút đứng lên. Ngươi nói quý tộc cùng người chấp pháp, có phải hay không một người trẻ tuổi? Còn có một cái có bọ cạp huyết mạch người. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Mã Vân Phi ngẩn ra. Mã Minh Vũ lập tức nghiến răng nghiến lợi. Nếu là như vậy, nhị thúc ngươi cũng không cần điều tra, ta liền có thể trực tiếp nói cho ngươi. Hai người kia xác thực cùng Tần Hạo Hãn có quan hệ. Bọn họ đại khái tại 5 tháng trước đi tới Ma Đô. Tại Ma Đô cùng Tần Hạo Hãn mấy người đánh lên. Tần Hạo Hãn còn có một đầu kim long huyết mạch người. Còn có Ma Đô đương nhiệm lão đại Bạch Nha. Ba người bọn họ làm chuyện này. Người xác định, Mã Vân Phi cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có manh mối. Mã Minh Vũ gật gật đầu. vô cùng xác định, bất quá nhị thúc, ngươi nói trong này còn có một cái người chấp pháp, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, hắn có thể giết chết cái kia người chấp pháp, ngươi cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hắn giết Simon thời điểm, nhẹ nhõm sao? Mã Minh Vũ lắc đầu, ta nghe nói trận chiến kia rất treo, ba người bọn họ liên thủ, còn kém chút nhì bị cái kia bọ cạp xử lý, thuộc về một trận thắng thảm đi. Nghe đến đó Mã Vân Phi yên tâm, vậy không sao, Simon thực lực so với ta đứng lên kém xa lắc, dạng này ba người, cây bản liền không phải là đối thủ của ta, vô luận bọn họ dùng cái gì mánh khóe cùng thủ đoạn. Mã Minh Vũ tiếp tục nói, kia nhị thúc dự định làm sao đối phó hắn. Mã Vân Phi nói, tự nhiên là đem bọn hắn bắt trở về sinh mệnh chi chu tiếp nhận xét xử. Có cái tình huống nhị thúc khả năng còn không rõ ràng lắm. Con của ta, cũng chính là của ngươi cháu trai, chính là bị Tần Hạo Hãn cái kia ác nhân giết chết. Vợ chồng chúng ta hai người mấy năm này nghĩ hết đủ kiểu thủ đoạn muốn diệt trừ gia hỏa này, thế nhưng là đều không thành công. Hiện tại vẻn vẹn bằng vào chúng ta hai người đã không thể ra sức, cho nên ta hy vọng nhị thúc không muốn đem bọn hắn mang đi. Ngay tại chỗ xử quyết, Mã Vân Phi đột nhiên biến sắc, còn có loại sự tình này, thiên chân vạn xác, cầu nhị thúc làm chủ. Lần này là Mộc Lan Khê tiến lên quỳ lại, Mã Vân Phi hừ lạnh một tiếng, như là đã chứng cứ vô cùng xác thực, như vậy không mang về sinh mệnh chi chu xét xử cũng là có thể. Ta cái này đi tới Ma Đô, đem cái này ác nhân chém thành muôn mảnh. Nhị thúc, chúng ta cùng đi với ngươi, chúng ta nghe nói, Tần Hạo Hãn cùng Bạch Nha đám người đã hoàn toàn thống trị Ma Đô thành phố, thủ hạ của hắn không ít, vì phòng ngừa những người kia đối ngươi hợp nhau tấn công, chúng ta đem mang lên đệ nhất võ quán toàn bộ lực lượng, vì ngươi phất cờ hò reo, cũng vì ngươi dọn dẹp những cái kia lâu la. Mã Vân Phi mặc dù không cảm thấy một chút lâu la có thể làm cái gì, nhưng là Mã Minh Vũ coi như có chút tác dụng. Dù sao cũng là một cái thiên địa cảnh giới, đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ một chút. Hơn nữa nơi nào chính mình chưa quen thuộc, nếu như bị Tần Hạo Hãn đám người thừa dịp loạn chạy trốn nhưng sẽ không tốt. Bọn họ đi cũng tốt. Tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tận lực nhanh lên một chút. Mã Minh Vũ cùng Mộc Lan Khê Hưng phấn đáp ứng một tiếng, lập tức xuống bố trí, đệ nhất võ quán ở kinh thành nơi này liền có không ít người. Mã Minh Vũ càng là liên hệ cả nước các nơi đệ nhất võ quán đệ tử, cùng nhau hướng Ma Đô xuất phát, tại Ma Đô ngoài thành tập hợp, từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, cả nước các nơi đệ nhất võ quán đệ tử, theo từng cái địa phương bắt đầu hướng Ma Đô tiến lên. Trong đó thậm chí có chút ngay tại Ma Đô, cũng lập tức dựa theo Mã Minh Vũ mệnh lệnh, đem Tần Hạo Hãn mấy người tình huống thông báo đi qua. Đi qua bọn họ quan sát, Tần Hạo Hãn cùng Bạch Nha bọn người còn tại Ma Đô tu luyện, cũng không hề rời đi nơi nào. Xác nhận tin tức, Mã Minh Vũ đám người rốt cục xuất phát, đệ nhất võ quán nơi này xuất động 10 chiếc phi hành khí, cơ hồ là đem toàn bộ của bọn họ nhân thủ đều mang tới. Mà Mã Minh Vũ hai vợ chồng thì là đi theo Mã Vân Phi cùng nhau ngồi hắn phi hành khí. Phi hành khí nhóm hô hô bay lên không, xông ra kinh thành, người chung quanh xem đệ nhất võ quán uy thế, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, này đệ nhất võ quán vẫn là có thực lực a. Cũng không biết cái nào mắt không mở đắc tội bọn họ. Xem bộ dáng là phải xui xẻo. Ước chừng 2 giờ sau, cả nước các nơi, 30 khiên phi hành khí, hơn 2.000 người tề tụ Ma Đô. Trong đó thấp nhất đều là hóa kính kỳ, nhầm đốc kỳ chỗ nào cũng có. Thiên địa cảnh giới thậm chí đều có 5, 6 cái.